Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, gia sản. Ở Tàng Kiếm Kiếm Tôn dẫn dắt đi, Thanh Khư rất nhanh đi tới một chỗ trong lầu các. Lầu các ngoại vi đồng dạng tồn tại trận pháp, nhưng là lấy cảnh kỳ làm chủ. Theo Thanh Khư bước vào trong lầu các, đủ loại quý giá bất phàm tài nguyên sôi nổi ở trước mắt. Thanh Khư từng cái nhìn tới, thẳng nhìn ra hắn hoa cả mắt. Những tư nguyên này cứ việc mỗi một dạng giá trị cũng không tính là quá cao, nhưng về số lượng nhưng nhiều đến làm người giận sôi trình độ. Nhiều như vậy tài nguyên, đừng nói là cô đọng một viên thượng phẩm kim đan, hai viên, ba viên đều là điều chắc chắn. Nếu như hắn mong muốn đem những tư nguyên này toàn bộ đóng hết, thống nhất bán ra, e sợ chỉ cần hối đoái đi ra đạo vận trị số, liền đem đạt đến 4 chữ số. Này chắc chắn là hắn đi tới thế giới này tới nay gặp phải lớn nhất một nhóm của cải. Cư nhiên như thế nhiều. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy trăm năm qua, dù sao cũng nên có chút gia sản. Tàng Kiếm Kiếm Tôn cười nói. Thanh Khư ánh mắt tự những tư nguyên này trên từng cái đảo qua. Những tư nguyên này, có chút hắn không dùng được, nhưng có thể đủ trên nhưng chiếm gần nửa. Gần đây nửa, đủ để hắn ngưng tụ ra một viên thượng phẩm kim đan. Còn dư lại một nửa hắn muốn lợi dụng trên cũng dễ dàng. Chỉ cần đem những thứ đồ này mang tới đi thiên hoang đi một chuyến. Mượn 6 đại thương hội con đường biến hóa một hồi liền có thể. Có những tư nguyên này ở. Lại thêm Thanh Khư trên người 2 đại thần thú huyết mạch lực. Trong lòng hắn dĩ nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Táng Kiếm Phong cũng miễn cưỡng có thể xưng tụng an toàn. Có phía ngoài trận pháp bảo vệ. Đừng nói kim đan cảnh người tu luyện. Liền ngay cả tu thành thần thông đại năng giả nếu như tùy tiện miễn cưỡng xông vào đều có thân tử. Ách, ở đây bế quan ngược lại không cần lo lắng nguy hiểm. Đồng thời trong thời gian này có cái gì không biết người cũng có thể hỏi ta. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói. Vậy thì lại nhảy Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thanh Khư liên tưởng đến thần huệ thương hội một chuyện. Vốn định báo cho Tàng Kiếm Kiếm Tôn. Nhưng cân nhắc đến bây giờ Tàng Kiếm Kiếm Tôn vốn là miệng cọp gan thỏ. Cứ việc có cường đại đến không kém hơn thánh giả cảnh đỉnh cấp kiếm ý. Có thể bản thân thần thông, chiến thể chưa cùng bản mệnh thần kiếm nung nấu hợp nhất. Thần kiếm không được ra khỏi vỏ. Mặc dù báo cho hắn thần huệ thương hội sự tình, hắn cũng không cách nào xử lý. Tùy tiện hiện thân để người nhìn thấu suy yếu của hắn. E sợ sẽ đưa tới vô cùng phiền phức. Dù sao Tàng Kiếm Kiếm Tôn năm đó quét ngang Tàng Kiếm Đại Lục thậm chí còn ra ngoài lang bạt thời. Gian đắc tội cường giả không phải số ít. Chẳng bằng chờ chính mình tu thành kim đan. Hoặc là Tàng Kiếm Kiếm Tôn tu vi cùng bản mệnh thần kiếm triệt để nung nấu một thể sau đó mới giải. Quyết triệt để Bắc Nguyệt Phong. Cực Quang Phong công việc không muộn. Có Tàng Kiếm Kiếm Tôn trước đây không lâu kiếm ý kinh sợ. Tin tưởng trong khoảng thời gian này Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong phương diện cũng không dám manh động. Tốt lắm, ta đây tiện tay ngưng tụ kim đan. Sau đó bắt đầu rèn đúc bản mệnh thần kiếm. Tàng Kiếm Kiếm Tôn gật gật đầu. Có thể thiếu tài liệu gì? Ta ngược lại thật ra góp nhặt một ít. Ngươi xem một chút có thể hay không cử đi chỗ dụng võ gì. Ngoài ra, trên tay ta còn có mấy chục phần cao cấp đúc kiếm kiếm phương. Người cũng có thể cầm tham khảo một chút. Đang khi nói chuyện, hắn hư vung tay lên. Đã có mấy mươi phần cấp bậc thấp nhất cũng không dưới ở 10 cấp đúc kiếm vật liệu xuất hiện ở Thanh Khư trước người. Đúc kiếm kiếm phương ta còn thực sự cần. Ha ha, vậy chính ngươi xem đi. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nở nụ cười một tiếng. Đem một khối ngọc phù lấy ra. Ta những năm gần đây bắt được đúc kiếm kiếm phương đều ở nơi này. Kém 9 cấp 10 cấp, cao 15, 16 cấp đều có. Ta trong những năm này ở đúc kiếm nhất trên đường hao tốn không ít tâm huyết. Bản thân liền là một vị đúc kiếm đại sư. Đáng tiếc, bản mệnh thần kiếm, vẫn là từ chính ngươi tự tay đúc thành cho thỏa đáng. Thực sự không thích hợp mượn tay người khác. Bởi vậy, đúc kiếm nhất sự tình đến thời điểm phải dựa vào chính ngươi. Ngươi có thể có thần hữu thuật, nếu là có tốt nhất, nếu như không có, tiêu tốn 100 đạo vận tái đạo vật đem điểm đi ra đi. Ta có, Thanh Khư gật gật đầu, Tàng Kiếm Kiếm Tôn là đúc kiếm đại sư. Năm đó bởi các loại nguyên nhân, nhưng là đem hỗn độn cấp bậc toàn bộ tiêu xài trên tiến giai thuật. Bây giờ nghĩ lại, nếu ta có thể đem ngộ tính cùng kiếm đạo thiên phú thăng đầy, sợ là sớm hiểu được cực hạn kiếm đạo, cũng không trở thành chờ tới bây giờ đèn cạn dầu thời gian không thể làm gì. Kiếm tôn lại đem tiến giai thuật thăng đầy. Tàng Kiếm Kiếm Tôn gật gật đầu, nói cho ngươi cũng không sao. Ta hỗn độn cấp bậc vì 29 cấp, trong đó tiến giai thuật chiếm 10 cấp, thần hữu thuật chiếm 5 cấp, còn dư lại cá nhân không gian, ngộ tính, khôi phục, thần thánh thuật, thậm chí còn may mắn, phục sinh, hóa thân thuật, linh linh toái toái chiếm 14 cấp, làm cho ta chỉ có 29 hỗn độn cấp bậc. Có thể đối với tu vi hơn mấy tử không có giống dạng tăng thêm. Ngộ tính đến nay mới thôi bất quá chỉ là 4 cấp. Còn đi lên 30 cấp, một năm 365 đạo vận tiêu hao, dĩ nhiên vượt qua cực hạn của ta. Tàng Kiếm Đại Lục hàng năm đạo vận sản lượng cứ việc ở 200 trên dưới. Có thể tưởng tượng phải bị gánh 30 cấp hỗn độn tử tiêu hao vẫn là lực có thua. Bởi vậy 29 cấp đã là cực hạn của ta. Muốn đem ngộ tính cùng kiếm đạo thiên phú thăng đến 10 cấp lại không có nửa phần hy vọng. Thanh Khư gật gật đầu, trên thực tế đây chính là không có có danh sư chỉ điểm chỗ hỏng. Không có ai ở hỗn độn cấp bậc thượng tiến hành hợp lý quy hoạch sắp xếp. Thêm chút tự nhiên cực kỳ hỗn loạn, thường thường lúc nào cần nào đó loại năng lực liền sẽ chọn đem tăng lên. Loại hiện tượng này ở hỗn độn tử trong vòng vô cùng thông thường. Dù sao, ngoại trừ cái kia chút có núi dựa lớn, đại bối cảnh người, ai dám cam đoan mình nhất định có thể đem hỗn độn tử tăng lên? Ai dám cam đoan mình con đường tu hành trên nửa đường sẽ không thụ đến ảnh hưởng gì? Người tốt nhất cũng hợp lý sắp xếp mình một chút hỗn độn cấp bậc. Như có ngộ tính cùng kiếm đạo thiên phú tăng cường, người ở cực hạn kiếm đạo con đường trên tất nhiên có thể đi càng thông thuận. Ta minh bạch. Thanh Khư đáp một tiếng, hắn hiện tại hỗn độn cấp bậc đã đến 47 cấp, mà như hắn đoán không lầm, chờ hắn hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 60 cấp thời gian. Hỗn độn bảo các tất nhiên lại lần nữa dị biến, cái thời gian đó trời mới biết mỗi ngày tiêu hao đạo vận trị số đem đạt đến mức độ nào. Bởi vậy, hắn chân chính có thể tăng lên hỗn độn cấp bậc đã chỉ có 12 cấp. Này 12 cái hỗn độn cấp bậc, hắn nhất định phải cố gắng lợi dụng, không thể lại có thêm nửa điểm tiêu xài cùng lãng phí. Chỉ ít, theo hắn chuyển tu kiếm đạo, ngộ tính cùng kiếm đạo thiên phú giữa hai người, tất nhiên muốn đem trong đó một cái thăng đến 10 cấp. Kiếm tôn, ta có chút ngạc nhiên, không biết tiến giai thuật tăng lên tới 10 cấp có biến hóa gì. Bất kỳ đặc tính tăng lên tới 10 cấp đều không thể khinh thường. Tiến giai thuật tự nhiên cũng không ngoại lệ. 4 trước bậc, tiến giai thuật chỉ có thể tăng lên 4 cấp trong vòng thần binh lợi khí, khiến cho tăng lên một cái cấp bậc, mà 5 cấp thời gian, này một hạn chế đi lên tăng lên một cấp, nói cách khác 5 cấp thời gian, người cao nhất có thể đem vật cầm trong tay thần binh lợi khí tăng lên tới 6 cấp. 6 cấp tiến giai thuật cao nhất có thể mang trong tay thần binh tăng lên đến 7 cấp. Cứ thế mà suy ra, tới 10 cấp, nó không chỉ có thể để cho ngươi đem thần binh lợi khí tăng lên tới 11 cấp. Đồng thời còn có một cái hiệu quả đặc biệt, đó chính là, ở nguyên thần binh đẳng cấp trên căn bản, không nhìn quy tắc, đem tăng lên một cấp. Tàng Kiếm Kiếm Tôn nói đến đây, trên mặt khẽ mỉm cười, cứ việc 10 cấp tiến giai thuật làm lạnh dài đến một năm. Mà bất luận một cái nào thần binh lợi khí chỉ có thể có một lần không nhìn quy tắc tăng lên hiệu quả. Nhưng người mới có thể tưởng tượng đến được sự mạnh mẽ của nó. Ở nguyên thần binh đẳng cấp trên, căn bản không nhìn quy tắc, đem tăng lên một cấp. Thanh Khư tâm thần tập trung cao độ. Loại này đặc tính, quả thực cường đại đến khó mà tin nổi. Thời khắc này, Thanh Khư cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Tàng Kiếm Kiếm Tôn lại có thể thu thập được nhiều như vậy. Tu hành tư nguyên, cần biết, một cái tông môn nhất lưu thiếu tông chủ nếu muốn ngưng tụ ra một viên thượng phẩm kim đan, cũng phải tiêu tốn tông môn mấy trăm năm, hơn 1000 năm tích lũy mới được. Cứ việc Tàng Kiếm Tông sở hữu Tàng Kiếm Đại Lục, tiền lời phương diện hoàn toàn không kém hơn tông môn nhất lưu. Có thể Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở đây lại có thể ngưng tụ ra mấy viên thượng phẩm kim đan lượng lớn. Tài nguyên, xa xa ngự trị ở một cái tông môn nhất lưu trên. Làm sao nhìn đều là không phù hợp lẽ thường sự tình. Nhưng bây giờ nghe được Tàng Kiếm Kiếm Tôn đề cập 10 cấp tiến giai thuật huyền diệu, Thanh Khư cũng có thể hiểu. Đồng thời, hắn cũng lý giải vì sao thế giới này cái kia vài đại tông người tu luyện trong tay thần binh lợi khí vì sao thường thường đều sẽ cao hơn người tu luyện bản thân 1-2 cấp bậc. Nguyên bản hắn tưởng thần hoang phá nát thời kỳ lưu truyền xuống duyên cớ. Bây giờ nhìn lại, tiến giai thuật, thần hữu thuật mới là nguyên nhân chủ yếu. Được rồi, người cũng không cần trên tiến giai thuật làm thêm hắn nhớ. Ngoại trừ cái kia chút chuyên môn rèn đúc thế gia, ai sẽ mong muốn trên tiến giai thuật tiêu tốn khí lực lớn như vậy? Dù sao tiến giai thuật chính là hỗn độn cấp bậc 5 cấp mới diễn sinh ra tới bí thuật. Hết sức bồi dưỡng một cái, đều chiếm được 14 cấp sau mới có thành tựu như thế. Thanh Khư gật gật đầu. Người mà nhìn này chút đúc kiếm phương pháp phối chế, lựa chọn cần thiết đúc thành một thanh bảo kiếm. Đến thời điểm như còn có cái gì vật liệu thiếu thốn, ta có thể nhìn xem có thể hay không thay người nghĩ đến biện pháp. Thanh Khư đáp một tiếng. Rất nhanh ở này chút bảo kiếm phương pháp phối chế trong đó lục soát tìm. Ồ, đây là... chấm ngoặc kép, nhìn chỉ chốc lát. Thanh Khư ánh mắt rất nhanh bị một thanh ghi chú rõ cấp bậc vì 14 cấp thần binh hấp dẫn. Long Nguyên Kiếm. Nhìn thấy Long Nguyên Kiếm, hắn nhất thời nghĩ tới điều gì? Kiếm Tôn, này Long Nguyên Kiếm, chẳng lẽ chính là Tàng Kiếm Tông bên trong chuôi này trong truyền thuyết bắt nguồn từ thượng cổ Thất Tinh Luyện Ma Kiếm? Ây, chấm ngoặc kép, Tàng Kiếm Kiếm Tôn nghe được Thanh Khư đề cập Long Nguyên Kiếm không khỏi hơi kinh ngạc. Một lát sau mới thấy buồn cười. Thất Tinh Luyện Ma Kiếm nghe đồn ta cũng đã từng nghe nói. Nhưng ta ở Tàng Kiếm Tông bên trong đợi hơn 1000 thâm niên. Nhưng là liền chuôi này thượng cổ thần kiếm cái bóng cũng không thấy quá. Nha, ngược lại không phải là chưa từng thấy. Chỉ ít trong tay ngươi một phe này đúc kiếm kiếm phổ nhưng là bắt nguồn từ một lần bất ngờ phát. Hiện, xem như là duy nhất cùng Thất Tinh Luyện Ma Kiếm có quan hệ thu hoạch. Nhưng nếu như cái kia Thất Tinh Luyện Ma Kiếm thật là cái gì không phải thượng cổ thần kiếm lời. Vậy hắn cấp bậc liền không ngừng chỉ là 10 cấp 4. Cần biết, thần hoang thời kỳ, nhưng là có vừa nghĩ thành giới thần thánh cảnh đỉnh cao đại năng tồn tại. Có thể bị bọn họ xưng là thần kiếm, chí ít cũng được 18 cấp đi. Thanh Khư nghe xong, hơi gật đầu, có thể nhìn trong tay Long Nguyên Kiếm đúc kiếm kiếm phương. Hắn luôn cảm thấy có chút chiêu kiếm này mới có chút không đơn giản. Nhìn chỉ chốc lát, Long Nguyên Kiếm kiếm phương trong đó đề cập đúc kiếm hạt nhân liền là một kiện nội hàm kiếm ý vật. Chuyện này nhất thời để hắn trong lòng có quyết định. Đến thời điểm ta liền thử nghiệm rèn đúc Long Nguyên Kiếm đi. Long Nguyên Kiếm, người có thể nghĩ xong. Hắn chỉ có 14 cấp. Tuyệt đối không thể bởi vì cùng chuôi này thượng cổ thần kiếm tên tương tự liền tùy tiện lựa chọn nó. Ta nhớ được ta đưa cho người đúc kiếm kiếm một dặm vuông nhưng là bao gồm một ít 15 cấp. Thậm chí còn hai thanh 16 cấp thần binh kiếm mới là. Cứ việc 15, 16 cấp thần kiếm kiếm phương đối với vật liệu yêu cầu cực cao. Chỉ khi nào đúc thành, đối với thực lực ngươi tăng trưởng cũng là càng rõ rệt. Ta minh bạch, bất quá ta nhưng muốn thử một chút. Nhìn như vậy một thanh Long Nguyên Kiếm đúc thành sau sẽ có cái gì huyền diệu. Ngược lại 14 cấp thần binh đối với ta mà nói cũng đủ. Tàng Kiếm Kiếm Tôn thấy rõ Thanh Khư, tâm ý đã quyết cũng không chưa cưỡng cầu. Gật gật đầu, cũng được, 14 cấp thần binh vật liệu ngược lại tốt thu thập một ít. Ngươi còn thiếu tài liệu gì cùng ta nói một chút. Thanh Khư nhìn lướt qua Tàng Kiếm Kiếm Tôn lấy ra rất nhiều vật liệu, Này chút đã đủ rồi. Ngươi là tốt rồi. Ta ngay ở ngoài sân. Có việc ngươi trực tiếp gọi ta liền có thể. Được. Tàng kiếm kiếm tôn quay về Thanh Khư gật gật đầu. Rời đi Lầu Các. Mời các bạn vào đọc toàn cầu Lãnh Chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc Lãnh Chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.